cầu mà không được, chương 91-96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 91 cá voi xanh trà sữa đề tài liền như thế quá khứ. Diệp Thanh Linh nắm Thời Vũ thẳng đến dưới một hạng mục cách đó không xa nhảy lầu kia. Thời Vũ mới vừa nghỉ ngơi một chút, sinh lý tính run rẩy đã dừng lại, nhưng ngẩng đầu nhìn không ngừng nhanh chóng trên dưới nhảy lầu kia, nghe bên trên sợ hãi tiếng thét chói tai, nàng không cảm thấy ôm chặt Diệp Thanh Linh cánh tay. Hai người đứng ở VIP trong đường nối. Làm sao? Diệp Thanh Linh hỏi nàng. Thời Vũ, ngươi sợ sệt sao? Thời Vũ đối đầu Diệp Thanh Linh sáng long lanh con mắt mím môi môi. Không có gì, không sợ. Có thật không? Người nếu như sợ sệt thoại, chúng ta liền không chơi cái này, công viên trò chơi hẹn hò mà. Ta một người chơi, cũng không có ý gì. Diệp Thanh Linh cười nói. Thời Vũ càng kiên định lắc đầu. Không sợ, đi thôi. Nàng chủ động đi về phía trước hai bước, Diệp Thanh Linh đuổi tới, bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy nàng đi trở về. Quên đi, không chơi. Diệp Thanh Linh ấm áp hô hấp chiếu vào nàng bên tai. Mới uống xong trà sữa, vẫn là không chơi quá kích thích, nếu như ói ra làm sao bây giờ. Thời Vũ lập tức thở một hơi. Diệp Thanh Linh lôi kéo nàng đi chơi bên cạnh xoay tròn ngựa gỗ, các nàng tại tầng thứ hai, hầu như không có người nào. Xoay tròn ngựa gỗ chậm rãi quay một vòng lại một vòng, Thời Vũ ngồi ở bên trong, vừa quay đầu, liền có thể nhìn thấy Diệp Thanh Linh nụ cười, phía sau là một đám lớn dưới ánh mặt trời ba quang dập dờn ao hồ. Thời gian lại như hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Trước Diệp Thanh Linh nói không chơi nhảy lầu kia là bởi vì mới vừa uống xong trà sữa, nhưng từ xoay tròn bên dưới ngựa gỗ về phía sau, nàng cũng không có nhắc lại quá nhảy lầu kia sự tình. Đi ngang qua những kia kích thích hạng mục thì Diệp Thanh Linh như là không nhìn thấy như thế, trực tiếp vòng qua chơi trái lại đều là một ít ôn hòa. Đặc biệt là một ít bạn nhỏ chơi, đánh thử, loại nhỏ du thuyền, ngắm cảnh phi thuyền. Hai người bọn họ người trưởng thành xen lẫn trong bên trong, hiện ra đến mức dị thường vi cùng, một hồi đi qua đi Thời Vũ nhưng cảm giác dĩ nhiên chơi đến còn thật vui vẻ. Trạng vạng trước các nàng ngồi nhỏ tàu hỏa tại viên khu bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng đứng ở Ma Thiên Luân một bên. Các nàng đi vào Ma Thiên Luân phòng khách, độ cao chậm rãi thăng lên đi, Diệp Thanh Linh nghiêng người nửa quỳ trên ghế ngồi, nhìn bên ngoài phong cảnh. Mặt trời lặn vừa vặn, Ma Thiên Luân cái khác hồ nước ba quang liễm diễm, phụ cận là một đám lớn rừng rậm tự rừng cây, xa xa có thể nhìn thấy nhà cao tầng san sát, lại cao hơn một chút hầu như có thể nhìn thấy hơn một nửa cái hải thành. Thời Vũ an vị tại nàng bên cạnh người, nắm tay nàng, nhu hòa nhìn nàng trách nhan. Diệp Thanh Linh lần thứ nhất ngồi trên nơi này Ma Thiên Luân thì, nhìn bên ngoài phong cảnh tuy rằng cảm thấy ngóng trông, nhưng càng nhiều chính là thấp thỏm vừa sợ. Lần thứ hai là mê man cùng quyết tuyệt, muốn chạy trốn quá khứ sinh hoạt, chạy về phía càng bao la thiên địa, lại không biết nên thế nào lựa chọn, cuối cùng coi như quyết định, vẫn là cảm giác bất an. Mãi đến tận lần này, nàng chưa bao giờ có như thế trống trải cảm giác. Ngược lại là Thời Vũ mê man kinh hoàng, trước đây một quãng thời gian rất dài, Thời Vũ đều không có sống sót thực tế cảm, chỉ là vì bồi tiếp bà ngoại mà thôi. Hiện tại bà ngoại rời đi, bản thân nàng đều không có chú ý tới, nàng đột nhiên thật giống mất đi sống sót ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Diệp Thanh Linh còn tại bên người nàng. Diệp Thanh Linh như là của nàng cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, nàng cả người đều treo ở Diệp Thanh Linh trên người. Rời đi Diệp Thanh Linh mỗi trong nháy mắt nàng đều trải qua ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại không dám tại Diệp Thanh Linh trước mặt biểu hiện ra một chút, cũng không biết nên thế nào biểu đạt ra đến, chỉ có thể cực lực kiềm nén. Thời Vũ ánh mắt trước sau khóa chặt tại Diệp Thanh Linh trên người, bỗng nhiên Diệp Thanh Linh quay đầu nhìn về phía nàng, nhu hòa mặt trời lặn tung xuống, đưa các nàng long cùng một chỗ. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói, sau này chúng ta rảnh rỗi, cùng đi ngắm biển đi. Thời Vũ hoảng hốt nháy mắt nghiêm túc chút đầu, miễn là cùng Diệp Thanh Linh cùng một chỗ, đi chỗ nào đều tốt. Chu Thiên, Diệp Thanh Linh đặt bao hết lần trước đi qua cái kia nhà võ đạo quán, lại lôi kéo Thời Vũ cùng nơi đi. To lớn võ đạo quán bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ trống trải đến không được. Các nàng đi dạo một vòng, Diệp Thanh Linh đối với những kia võ thuật hạng mục đều không có hứng thú gì, chớ nói chi là Thời Vũ, hai người thẳng đến tận cùng bên trong cung tên quán. Lại phải được quá mai hoa thung mới có thể vào. Thời Vũ nhìn thấy trước mặt cái ao sau, không cảm thấy chiếu khẩn lông mày, nắm chặt Diệp Thanh Linh vạt áo. Năm trước mùa đông tới chỗ này thời điểm, Thời Vũ suýt chút nữa quẳng xuống cái ao, cuối cùng là Diệp Thanh Linh đem nàng ôm lấy đi. A Linh, ôm ta, chấm, Thời Vũ tự nhiên tiếp tiến vào Diệp Thanh Linh trong lòng, âm thanh thả mềm mại. Đi mai hoa thung cùng buổi tiếp Diệp Thanh Linh đi chơi công viên trò chơi bên trong những kia kích thích hạng mục không giống nhau, người sau Thời Vũ sợ quét Diệp Thanh Linh hưng, cho nên mới làm bộ không sợ. Nhưng người trước nàng không đi, Diệp Thanh Linh cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, còn có thể hống nàng an ủi nàng. Diệp Thanh Linh nhưng lắc đầu một cái, lùi về sau một bước nhẹ nhàng đem nàng đẩy lên mai hoa thung trước mặt cười khẽ. Thời Vũ, ngươi đi một chút thử xem, ngược lại hôm nay mặc đồ thể thao, không thành vấn đề, mai hoa thung dưới, mặt nước hiện ra ánh đèn. Thời Vũ cắn môi, nhu nhược lắc đầu một cái. Diệp Thanh Linh cười khẽ đẩy đẩy eo nàng, làm việc rất nhẹ càng như là tại cào ngứa. Ngươi thử xem mà ta liền ở phía sau theo ngươi, sẽ không để cho ngươi té ta bảo đảm. Thời Vũ không đáp, Diệp Thanh Linh liền tới gần nàng nghiêng tai, dùng khinh nhu khí âm tiếng hô. Nhiễm nhiễm, nhiễm nhiễm, thử một lần mà. Thời Vũ mím môi, rốt cục đi tới cái thứ nhất cọc gỗ, Diệp Thanh Linh không có hướng lên trên thứ như vậy dính sát vào nàng, mà là cách một khoảng cách. Thời Vũ cẩn thận từng ly từng tí một dẫm lên mai hoa thung, giày thể thao để rất ổn, mãi đến tận cuối cùng một việc đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn kém một bước sắp bước lên bờ, Thời Vũ không cẩn thận liếc mặt nước một chút, ba quang dạo chơi, nàng cùng Diệp Thanh Linh hình chiếu quấn cùng một chỗ, nàng vừa sửng sốt chân suýt chút nữa dẫm không. Thời Vũ tim đập hoảng loạn tăng nhanh, Diệp Thanh Linh lập tức từ phía sau ủng tới, dính sát vào lưng của nàng, đưa nàng hướng về trên bờ mang. Thời Vũ vững vàng dẫm trên đất, phía sau là Diệp Thanh Linh sưởi ấm ôm ấp, cảm giác an toàn 10 phần. Ta nói đi, sẽ không để cho ngươi té. Diệp Thanh Linh vi ngọt âm thanh rơi vào trong tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Vũ an tâm đồng thời, lại có nói không ra tâm tình cuồn cuộn oán trách tự trừng Diệp Thanh Linh một chút. Diệp Thanh Linh cười nắm tay nàng, cùng đi tiến vào cung tên quán bên trong. Thời Vũ ngồi ở bên cạnh xem Diệp Thanh Linh chơi cung. Diệp Thanh Linh đã có đoạn thời gian không có chạm qua cung tên, nhưng vừa lên tay, hai, ba tiễn qua đi, ngay lập tức sẽ tìm về cảm giác liên tục mấy lần ở giữa hồng tâm. Thời Vũ nhìn nàng, cảm giác nàng cầm cây cung thì chết nhan, đều tại phát ra quang. Lại một mũi tên ác liệt rời dây cung, phản cong cung tại Diệp Thanh Linh trên tay xoay truyền nửa vòng nhi, Diệp Thanh Linh thần thái sáng láng nhìn về phía Thời Vũ, nhíu mày. Thời Vũ, ngươi đến thử xem sao? Ta sẽ không, Thời Vũ hầu như theo bản năng lắc đầu. Ta cũng không hiểu những thứ này, ta dạy cho ngươi, Diệp Thanh Linh mặt mày cong cong. Thời Vũ lúc này mới đứng dậy quá khứ, Diệp Thanh Linh chính mình bắn tên thì, không có đeo cái gì trang bị, Thời Vũ muốn đến thử xem, nàng lập tức đi bên cạnh mua sắm điểm mua đủ một bộ hộ chỉ bao cổ tay, cho Thời Vũ mang theo. Một bên đeo, một bên cho Thời Vũ giảng giải, làm sao chọn cung, dương cung thì tư thế, phát lực vị trí, đều cho Thời Vũ nói một lần. Chỉ là Thời Vũ dù sao lần thứ nhất hiểu rõ, đối với cung chưa quen thuộc, Diệp Thanh Linh liền giúp nàng chọn một cái. Nghiêng đứng, cánh tay giơ lên đến một ít. Tiễn đáp ở nơi đó, Diệp Thanh Linh đứng Thời Vũ bên cạnh người, giúp nàng điều chỉnh tư thế cùng góc độ. Thời Vũ có chút sốt sắng, mũi tên thứ nhất là Diệp Thanh Linh tay lấy tay giáo bắn ra. Ở giữa hồng tâm, Thời Vũ kinh ngạc nhíu mày, nàng vừa quay đầu, vừa vặn đối đầu Diệp Thanh Linh long lanh miệng cười. Thời Vũ, ngươi thật là lợi hại, Diệp Thanh Linh lui về phía sau mở cổ vũ nàng. Chính ngươi một người lại thử một lần. Không còn Diệp Thanh Linh chỉ đạo, Thời Vũ dương cung thì rõ ràng muốn chúc chắc rất nhiều. Thời Vũ cũng biết, vừa nãy cái kia một mũi tên bắn trúng hồng tâm, chủ yếu vẫn là Diệp Thanh Linh nguyên nhân. Nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Linh như vậy long lanh nụ cười, nàng vẫn là không ngừng được có chút lòng ngứa ngáy. Thời Vũ hồi tưởng vừa nãy Diệp Thanh Linh chỉ đạo, thân thể căng thẳng, nhìn chằm chằm cách đó không xa bia tên. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức lôi kéo dây cung, một mũi tên rời dây cung. Thời Vũ nhắm mắt lại, không tên sốt sắng mà không dám nhìn tới. So với vừa nãy Diệp Thanh Linh tay lấy tay mang theo nàng bắn ra cái kia một mũi tên, bản thân nàng mũi tên vừa nhìn liền mềm nhũn, không hề khí thế. Không nghĩ tới, một giây sau, nàng liền nghe thấy Diệp Thanh Linh nhiệt liệt tiếng hô. Nhiễm nhiễm, Diệp Thanh Linh nguyên bản là ngồi ở bên cạnh, lập tức nhảy lên, hướng Thời Vũ so với cái ngón tay cái. Lợi hại, Thời Vũ lúc này không có trung hồng tâm, tại bảy hoàn. Đối với lần thứ nhất tiếp xúc cung tên người mới tới nói, đã là rất tốt thành tích, phải biết không ít người liền bia ngắm đều chiêm không tới. Diệp Thanh Linh đều không nghĩ tới Thời Vũ không hề vận động thiên phú, tay chân như vậy không phối hợp một người, lại sẽ ở bắn tên trên có như thế cường thiên phú. Thời Vũ mở mắt nhìn cái kia vòng vo cắm ở bia ngắm trên tiễn, cùng bên cạnh Diệp Thanh Linh ở giữa hồng tâm mũi tên so sánh rõ ràng, nàng mê hoặc nhẹ giọng hỏi. Rất lợi hại phải không? Đương nhiên, nhiễm nhiễm ta lần thứ nhất chơi thời điểm, chỉ sát bên bia tên biên giới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Diệp Thanh Linh không có nói đúng lắm, nàng trước đây ở trong núi liền thường thường chơi tự chế nhỏ cung, sau đó lần thứ nhất tại bắn tên quán chơi, dùng không quen phản cong cung, vừa không có để nhân viên chuyên nghiệp chỉ đạo, lúc này mới bắn khăng khăng. Nhiễm Nhiễm, ngươi thật sự siêu lợi hại. Diệp Thanh Linh hào không keo kiệt lại khoa một câu. Thời Vũ có thể thấy, Diệp Thanh Linh nụ cười hào không giả bộ chân tâm thực ý, không có nửa điểm nhi khách sáo ý tứ. Hơn nữa Diệp Thanh Linh cặp kia mắt phượng trung lóe quang, hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Lập tức Thời Vũ tâm càng ngứa chút, dâng lên từng tia từng sợi cảm giác thỏa mãn. Vậy ta lại thử, Thời Vũ hỏi như vậy, cánh tay cũng đã lôi kéo cung, nàng nhìn chăm chú chuẩn bia ngắm, lại một mũi tên. Lúc này động tác của nàng thông thạo hơn nhiều, không chỉ có không lại căng thẳng, chết nhan vẻ mặt còn có chút ác liệt. Diệp Thanh Linh ngồi ở một bên, hai tay chống cằm xem, mặt mày cong cong cười. Một mũi tên rời dây cung, lúc này là tám hoàn. Diệp Thanh Linh phút chốc cười đến sán lạn. Thời Vũ vừa quay đầu lại, Diệp Thanh Linh liền nghênh đón, gọn gàng xòe bàn tay ra. Đến, Thời Vũ ngớ ngẩn mới ý thức tới, Diệp Thanh Linh là muốn cùng nàng vỗ tay. Nàng trước đây xem Diệp Thanh Linh cùng bằng hữu khác vỗ tay, ngày đó nàng cảm thấy chua xót đến không được, lại cảm thấy động tác này ngả ngớn, một chút cũng không trang trọng. Nàng mới sẽ không làm loại này ngả ngớn làm việc. Vậy mà lúc này Diệp Thanh Linh hướng nàng xòe bàn tay ra, nàng nhưng chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, là nhảy nhót loại kia nhanh, bên tai hầu như có thể nghe thấy. Thời Vũ đưa tay cùng Diệp Thanh Linh tấn công, động tác của nàng chúc chắc trên mặt nhưng bất chi bất giác làm nổi lên một tùy ý trong sáng cười, lại như là Diệp Thanh Linh như vậy. Đùng, một tiếng, lanh lảnh, gọn gàng, tác giả có lời muốn nói, thiên phú vật này đúng là tồn tại tỉ như ta lần thứ nhất đi dẫn tiễn quán. Ngón tay cái, JPG, đúng rồi ngày mai không càng, nghỉ ngơi một ngày, sao sao thu. Cảm tạ tại 2021, 7:22:34:02. 2021, 7:32:53:36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo ba cái. 7 tổng một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, đại không nói gì 10 bình. Tam thất một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. 92, cá voi xanh, lúc này không cần lại mở miệng cùng Diệp Thanh Linh nói chuyện, Thời Vũ liền chính mình cầm lấy tiễn, nàng dương cung làm việc đã thông thạo rất nhiều. Thời Vũ liền với bắn mấy mũi tên, thành tích tốt nhất là cửu hoàn, kém cỏi nhất là ba hoàn, nhưng không có một mũi tên thoát bia. Một lần cuối cùng, dương cung nhìn đơn giản, nhưng kỳ thực cực phí thể lực. Thời Vũ thể lực vốn là không được, thứ 10 tiễn thời điểm, thì có chút không chịu được nữa, cánh tay bùn rùn đến lợi hại. Cuối cùng một mũi tên, tám hoàn, rất tốt thành tích. Thời Vũ mặt mày cong lên, trong lòng có chút không ngừng được nhỏ đắc ý, nàng chủ động hướng Diệp Thanh Linh nhìn sang. Diệp Thanh Linh khoát tay lấy ra lòng bàn tay, nàng liền rất quen đập tới. Không nghĩ tới lúc này, Diệp Thanh Linh không có làm cho nàng đụng tới lòng bàn tay, ngay lập tức sẽ lấy tay cho thu về, khuếch đại gãi đầu một cái phát còn lùi về sau một bước dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Vũ quay cái không, lòng bàn tay lúng túng đứng ở giữa không trung. Diệp Thanh Linh nhếch lên môi, thiếu nữ cười đến long lanh, trong con người ánh sáng lấp lóe, rõ ràng xấu xa cả người nhưng đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nguyên khí cảm. A Linh, Thời Vũ mê man chớp mắt, Diệp Thanh Linh, ai, một tiếng cười đến càng tệ hơn chút còn rất đắc ý tiểu học nam sinh tử. Thời Vũ sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được chính mình vừa bị Diệp Thanh Linh chơi. Diệp Thanh Linh, ngươi, không nói rõ được cũng không tả rõ được vi ngọt tâm tình cuồn cuộn, che lại trong đầu cái khác tâm tư, Thời Vũ hầu như là theo bản năng để cung tên xuống, nghiến răng nghiến lợi hướng về Diệp Thanh Linh vồ tới. Diệp Thanh Linh quay đầu liền chạy, Thời Vũ theo đuổi ở phía sau, không có vài bước Diệp Thanh Linh liền nghe thấy Thời Vũ tiếng thở. Vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Thời Vũ hai tay chống đầu gối, tóc dài che khuất gò má, khom lưng miệng lớn thở hổn hển. Nàng thể lực không được lại vừa kéo qua cung, vài bước liền không chạy nổi. Ha ha ha ha Thời Vũ, Diệp Thanh Linh nhịn không được cười, mặt mày cong thành trăng lưỡi liềm. Không nghĩ tới Thời Vũ chống đỡ tại trên đầu gối tay bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một hồi, nàng cả người đều không có đứng vững, lập tức ngã xuống đất. Cánh tay của nàng bùn rùn, không có khí lực nhất thời không có chống đỡ. Thời Vũ ngẩng đầu, hoa đào mắt hiện ra sinh lý tính đỏ, như là bị đau khóc rồi tử. A Linh, âm thanh cũng là nhu nhược mang theo nhàn nhạt tiếng rung. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh không chút nghĩ ngợi, lập tức xông tới. Thời Vũ tay đau không? Những nơi khác té sao? Diệp Thanh Linh ngồi xổm người xuống đỡ lấy Thời Vũ, nàng sợ đụng Thời Vũ cánh tay cũng không dám quá dùng sức, chỉ có thể hư nhược đỡ lấy bờ vai của nàng. Thời Vũ nhấp mắt một bộ rưng rưng muốn khóc dáng vẻ, đem cánh tay thân cho Diệp Thanh Linh xem. Cánh tay đau, vậy ta giúp ngươi xem một chút, hoặc là ta lập tức đi gọi bác sĩ. Diệp Thanh Linh vừa nói, một bên bán ngồi ở Thời Vũ trước mặt mò mờ Thời Vũ tay áo muốn tế quan sát kỹ, không nghĩ tới nàng lời còn chưa nói hết, Thời Vũ bỗng nhiên dùng sức hướng về trước bổ một cái. Diệp Thanh Linh đột nhiên không kịp chuẩn bị, sợ sệt đụng vào Thời Vũ chỉ có thể sau này hạ. Thời Vũ ngồi vào nàng trên eo cúi người ép ở trên người nàng. Thời Vũ viền mắt vẫn là ửng đỏ, nụ cười nhưng trở nên liễm diễm, môi đỏ làm nổi lên một xinh đẹp độ cong. Diệp Thanh Linh lập tức ý thức được mình bị lừa. Thời Vũ một tay chống đỡ tại Diệp Thanh Linh đầu một bên, nhấn cổ tay nàng, một cái tay khác đi nhấc cằm của nàng, ngón cái nhấn quá môi nàng. Không có dùng khí lực gì, như là đang gây hấn với. Thời Vũ, ngươi làm sao như thế ấu chỉ? Diệp Thanh Linh giờ khóc giờ cười. Ta ấu chỉ, Thời Vũ khẽ cười một tiếng. Vừa nãy vỗ tay, là ai né tránh? Diệp Thanh Linh vẻ mặt lập tức trở nên vô tội lên, một bộ. Ta là ai, ta ở nơi nào, phát sinh cái gì, ta làm sao không biết. Dáng vẻ, Thời Vũ nắm nàng cầm tay càng dùng sức chút, nàng cúi người xuống, không nói lời gì xúc hướng về môi nàng. Thời Vũ tại trước mặt nàng, đã rất lâu không có như thế cường thế quá. Diệp Thanh Linh không có trốn, thậm chí chủ động nhắm chặt mắt lại. Vì ấm khí thức càng ngày càng gần, chiếu vào chóp mũi, bên mặt lại trở nên lạnh lẽo, là bạc hà vị, trêu người cực kỳ. Diệp Thanh Linh khóe môi nhẹ nhàng làm nổi lên một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết một giây sau, nàng cảm giác Thời Vũ ràng buộc tại tay mình hoàn trên cái tay kia run lên, lập tức là một tiếng ngắn ngủi nghẹn ngào, chóp mũi va quá chóp mũi, có chút đau. Diệp Thanh Linh mở mắt nhìn thấy Thời Vũ chật vật rơi xuống ở trên người nàng. Cánh tay, Thời Vũ nhấc mắt, không chỉ là viền mắt, chóp mũi cũng bị đụng phải đỏ chót, âm thanh đáng thương cực kỳ. Đau, Diệp Thanh Linh không rõ vì sao nhíu mày, Thời Vũ nhanh muốn khóc lên tử. Thật sự, vì lẽ đó vừa tay không có chống đỡ, hạ đi. Diệp Thanh Linh chớp mắt không khỏi hỏi. Thời Vũ đầu chôn ở nàng nơi cổ, không có không ngại ngùng gật đầu, khóc thút thít giống như nhỏ giọng. Ừ, một hồi, bên tai đỏ đến mức thấu triệt. Diệp Thanh Linh nhịn không được cười. Xì xì, nàng cảm giác Thời Vũ núp ở trên người mình, cả người rõ ràng cứng ngắc một hồi. Thời Vũ gò má dán vào nàng cổ da thịt nóng đến lợi hại. Diệp Thanh Linh không nhịn được tiếp tục cười. Thời Vũ cắn răng, rốt cục phá quán tử phá té tử, không lo được xấu hổ, gia tăng âm thanh. Đau, được, ta giúp ngươi xem một chút. Diệp Thanh Linh trên eo dùng sức chống đem Thời Vũ nâng dậy đến ôn nhu hỏi. Là loại nào đau? Thời Vũ vùi đầu không nhìn nàng. Đau nhức không có khí lực, có thể đi sao? Ta dìu ngươi đến trên ghế ngồi, sau đó đi gọi bác sĩ. Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ ngồi xuống, chờ một lúc võ đạo quán bác sĩ lại đây, cho Thời Vũ tròng lên băng phô túi, lại căn dặn Diệp Thanh Linh sau đó giúp nàng nhấn một nhấn. Bác sĩ đi rồi, bắn tên quán bên trong lại chỉ còn dưới các nàng hai người. Thời Vũ ngồi ở trên ghế dài, hai tay cánh tay lót băng phô túi, nghiêng mặt tóc quăn che khuất hơn nửa gò má. Lộ tại bên ngoài da rẻ trắng nõn, nghiêng mặt biểu hiện đều lộ ra không nói ra được lạnh. Diệp Thanh Linh không cảm thấy sợ sệt, chỉ là càng muốn cười chút. Diệp Thanh Linh càng cười, Thời Vũ vẻ mặt liền càng lạnh, Diệp Thanh Linh liền cười đến càng lớn tiếng. Băng phù đã đến giờ, Diệp Thanh Linh nỗ lực nhẫn nhịn cười, giúp nàng đem băng túi lấy xuống, học vừa nãy bác sĩ giáo mát xa thủ pháp, giúp Thời Vũ nhấn cánh tay. Thời Vũ làm việc yếu ớt dẫy dẫy, không có dẫy rủa. Thời Vũ, ngươi, Diệp Thanh Linh nhấn xong, bỗng nhiên tiến đến Thời Vũ bên tai. Người như thế yếu, cánh tay một chút khí lực cũng không có, còn muốn ở bên cạnh. Trước đây Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ cùng một chỗ những năm đó, tuy rằng đại đa số thời điểm đều là Diệp Thanh Linh ở phía trên, nhưng tình cờ Thời Vũ tâm tình tốt cũng sẽ có mấy lần. Ngày đó Diệp Thanh Linh cảm thấy yêu thích, thậm chí đòi hỏi giống như muốn càng nhiều thứ. Còn có mất trí nhớ thì lần đó, ngay lúc đó Diệp Thanh Linh cảm thấy xấu hổ liễm, lại thích. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, nàng cảm thấy mình trước kia đối với Thời Vũ, lựa kính dày đến quả thực đáng sợ. Liền cái kia phá kỹ thuật cũng chỉ có đã từng thằng ngốc kia không sót mấy, toàn tâm toàn ý yêu thích Thời Vũ mình mới sẽ cảm thấy hưởng thụ. Cho tới sau đó, từ Diệp Thanh Linh khôi phục ký ức sau, Thời Vũ liền cũng không còn quá. Tình cờ Thời Vũ cẩn thận từng ly từng tí một nói ra quá mấy lần, cuối cùng cũng không thể thành công. Diệp Thanh Linh, Thời Vũ thật sự khí, một cước đạp đến Diệp Thanh Linh trên đầu gối. Diệp Thanh Linh nửa quỳ đến trên đất cũng không ngại, đầu chôn ở Thời Vũ trên đùi tiếp tục cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kéo Thời Vũ ngón tay, Thời Vũ dùng sức né tránh, nàng lại chăm chú bắt được 10 ngón liên kết quơ quơ. Khí cái gì à, Diệp Thanh Linh cười khẽ. Sau này tốt tốt rèn luyện, không là được. Chỉ là Thời Vũ, Diệp Thanh Linh âm thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng nắm Thời Vũ tay, chạm được chính mình gò má một bên, sau đó nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên Thời Vũ trên mu bàn tay. Ta rất thích như bây giờ tươi sống ngươi. Sẽ thẹn thùng, sẽ tức giận, sẽ làm nũng, sẽ kiêu ngạo đắc ý còn có thể xấu xa lừa nàng. Sẽ biểu đạt tâm tình mình, tươi sống Thời Vũ. Diệp Thanh Linh không có nói, là ái tình loại kia yêu thích. Thời Vũ kinh ngạc mà gật đầu, nàng cảm giác trên mu bàn tay cái kia ôn nhu hôn, tốt ấm, ấm áp dọc theo ngón tay hướng về trên, tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều khuếch tán ra đến. Thời Vũ mê man, một tiếng, ngày thứ hai là thứ hai, Thời Vũ đi công ty làm việc, Diệp Thanh Linh ở nhà viết ca. Liền với tại bên ngoài chơi hai ngày, các nàng sinh hoạt lại khôi phục như thường. Hôm nay, Diệp Thanh Linh không có tại giờ cơm lúc chạy đến Vũ công ty, mãi đến tận 7 giờ quá, nàng mới xuất phát đi đón Thời Vũ tan tầm. Đến công ty dưới lầu thì, Diệp Thanh Linh sớm liên hệ một hồi Trương Y, hỏi nàng Thời Vũ hôm nay muốn ăn làm sao. Đầu bên kia điện thoại, Trương Y thở dài. Vẫn là như vậy, không có cái gì khẩu vị. Cơm tối chỉ ăn rồi một điểm nhỏ nhi ta khuyên cũng vô dụng. Diệp Thanh Linh cụp mắt lại hỏi. Nàng tâm tình thế nào? Trương Y khổ sở nói. Thời tổng tâm tình, ta cũng nhìn không ra đến, cảm giác cùng trước đây không khác nhau gì cả, trong phòng làm việc khí áp thấp đến mức đáng sợ, chúng ta đều quen rồi. Diệp tiểu thư, thời tổng cũng là tại trước mặt ngươi, sẽ cười một cái. Được, cảm ơn Trương tỷ. Diệp Thanh Linh cúp điện thoại, nàng đẩy cửa đi vào Thời Vũ văn phòng thì Thời Vũ quả nhiên còn đang làm việc, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, âm u đầy tử khí. Khi nghe thấy Diệp Thanh Linh âm thanh cái kia nháy mắt, Thời Vũ ngẩng đầu, trong con ngươi phảng phất có quang điểm tràn ra. Diệp Thanh Linh trong lòng không tiếng động mà thở dài. Khuya về nhà, Diệp Thanh Linh cho Thời Vũ nấu ngừng bữa ăn khuya, tại nàng giám sát dưới, Thời Vũ không tình nguyện ăn xong chớp mắt này. Thời Vũ, trở về phòng đổi đồ ngủ tốt, Diệp Thanh Linh hôm nay không có đi lấy ngủ trước cố sự, mà là hỏi Thời Vũ. Chờ một lúc chúng ta đi phòng vẽ tranh, ngươi dạy ta vẽ vời thế nào? Ngươi muốn học hỏa, Thời Vũ hơi run, Diệp Thanh Linh mặt mày cong lên cười. Đúng vậy, ta dạy ngươi bắn tên, ngươi cũng dạy ta vẽ vời, trả lễ lại mà. Diệp Thanh Linh đã rất lâu chưa từng vào phòng vẽ tranh, đi vào, sáng trắng ánh đèn tung khắp cả phòng, cho nàng một loại dường như cách thế cảm giác. Thời Vũ đứng cửa, hồi tưởng lại trước đây tự làm những kia chuyện quá đáng nhi, căng thẳng mím mím môi. Diệp Thanh Linh chủ động nắm tay nàng, đi vào, dọn xong giá vẽ. Các nàng vừa nãy từ phòng bếp cầm điểm nhi tư liệu sống. Bàn hoa quả, liền đặt tại giá vẽ phía trước. Lại như ngày hôm qua, Diệp Thanh Linh dốc lòng cho Thời Vũ giảng giải làm sao bắn mũi tên. Thời Vũ hôm nay cũng ngồi ở Diệp Thanh Linh bên cạnh người, nắm tay nàng, nghiêm túc dạy nàng làm sao họa. Thời Vũ mang theo nàng, vẽ một quả táo, Diệp Thanh Linh tay có chút run, nhưng tổng thể mà nói họa đến coi như không tệ. Thời Vũ buông tay ra, Diệp Thanh Linh chính mình tiếp theo vẽ ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà so với Thời Vũ đối với cung tên thiên phú, Diệp Thanh Linh đang vẽ tranh phương diện này. Có thể nói là một chữ cũng không biết, họa bày lên, một viên tinh xảo quả táo đỏ bên cạnh, là một đoàn khó có thể nhận dạng màu nâu đậm trường điều, cong cong nữu nữu. Lại bên cạnh màu tím đậm hạt tròn lồi, hỗn hợp tinh không giống như lam đậm, nhưng không có một chút nào vẻ đẹp như là tại vực sâu trung vung vẩy khủng bố xúc tu. Khiến người ta nhìn sẽ đi lý trí loại kia. Thế nào, họa xong, Diệp Thanh Linh con mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Thời Vũ, nhìn qua thật giống rất chờ mong Thời Vũ trả lời. Thời Vũ ánh mắt không tự nhiên trốn lóe lên một cái. Chấm, tác giả có lời muốn nói. Gào, cảm tạ tại 2021, 7:03 22:53:36. 2021, 7:59:08:05. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo, 46.250.612 năm cái. Trầm mặc rít gào giả, 32.487.800 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ngày đông lành lạnh 98 bình. Bánh mật không khỏa tương 20 bình, con mèo thoa chuông gió 19 bình, 446.016.04.10 bình. tam thất tách tách tách 22.906.329, 4536-8874, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. 93, cá voi xanh, thời vũ nhìn họa bày lên cái kia một đoàn không thể miêu tả đồ vật, nhìn lại một chút bãi ở mặt trước chuối tiêu cây nho, còn có quả táo, khó khăn mở miệng. Kỳ thực, cũng không tệ lắm, kỳ thực ta lần thứ nhất họa thời điểm, thời vũ nỗ lực hồi ức ngày hôm qua Diệp Thanh Linh là làm sao an ủi mình, nhẹ giọng nói. Cũng rất đến chỗ nào đi, Diệp Thanh Linh diễn không xuống đi rồi, xì xì, một hồi cười ra tiếng, không không thỉnh thoảng vũ, không cần phải như thế an ủi ta. Diệp Thanh Linh đỡ chán, ta vẫn là biết mình cái gì trình độ, nàng đứng dậy ngồi vào một bên khác đẩy thời vũ đến họa bố trước mặt. Người đến họa, thời vũ theo bản năng hỏi, họa cái gì, Diệp Thanh Linh không chút nghĩ ngợi, dĩ nhiên muốn họa cái gì liền họa cái gì. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, thời vũ ánh mắt liền theo bản năng mà, vững vàng tỏa ở trên người nàng. Thời vũ đối với vẽ vời kỳ thực không có hưng thịnh đến mức nào thú, trước đây sở dĩ nóng lòng với để Diệp Thanh Linh đảm nhiệm người mẫu, một lần miêu tả bóng người của nàng, để cho thực tế vẫn là ác liệt trừng phạt ý vị nhiều hơn chút, thời vũ thích thú. Các nàng đều rõ ràng trong lòng, tiếp theo một cái chớp mắt thời vũ ánh mắt liền hoảng loạn rời, nàng cụp mắt ngón tay siết chặt vạt áo. A Linh, đối với không, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên tiến lên một bước ngón tay điểm tại môi nàng một bên, tiếng nói im bặt đi. Thời vũ ít hầu trên dưới giật giật ngạc nhiên chớp mắt. Thời vũ, Diệp Thanh Linh nửa ngồi nửa quỳ, nhìn thẳng con mắt của nàng, rất nghiêm túc nói. Không phải có câu nói như vậy ư, xin lỗi nếu là có dùng, muốn cảnh sát làm gì? Thời vũ mím chặt môi, viền mắt phút chốc biến đỏ. Diệp Thanh Linh tiếp tục nói. Người hướng về ta xin lỗi quá rất nhiều lần, kỳ thực mãi đến tận hiện tại, đối với cho chúng ta quá khứ ta cũng không có tha thứ, cũng không làm được tha thứ. Thế nhưng thời vũ ta đã sớm không để ý, ta đã sớm triệt để đi ra, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao. Thanh âm của nàng ôn nhu, nói rất chậm, ngón trỏ còn nhẹ nhàng nhấn tại thời vũ trên môi. Thời vũ, một tiếng, có chút nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ sau đó, chúng ta đồng thời trải qua nhiều như vậy, chuyện lúc trước ta muốn, ngươi đã bồi thường quá. Ngươi không cần lúc nào cũng xa vào với chuyện này chung, lúc nào cũng như vậy khóc lóc hướng về ta xin lỗi. Diệp Thanh Linh ngón tay đi xuống, làm nổi lên thời vũ cằm. Không có ý nghĩa, thời vũ chúng ta hướng về trước xem, được không? Cuối cùng các nàng không có tiếp tục vẽ ra đi, trở về phòng bên trong, thời vũ cuộn mình tại Diệp Thanh Linh trong lòng. Hiện tại mới 9 giờ quá, cách ngủ thời gian còn có rất lâu. Diệp Thanh Linh hai tay hoàn tại thời vũ ngực trước, không nhúc nhích, nàng có chút ngạc nhiên nhẹ giọng hỏi. Thời vũ, ngươi là lúc nào học họa? Diệp Thanh Linh trước đây liền rất tò mò, hợp làm bên ngoài sự tình cái gì đều không có hứng thú, thời vũ, lại sẽ có như thế cái sở trường. Tuy rằng tại Diệp Thanh Linh đến Diệp gia sau khi, phòng vẽ tranh bên trong cũng chỉ còn sót lại người của nàng như, nhưng Diệp Thanh Linh xem qua thời vũ đã từng họa, nàng họa rất khá. Chỉ là trước đây, Diệp Thanh Linh xưa nay không dám hỏi. Khi còn bé, thời vũ lúng túng nói, nhớ không rõ, đại khái lúc còn rất nhỏ. Trước đây một ít ký ức xông tới, nàng cắn môi, lại đi Diệp Thanh Linh trong ngực hơi co lại. Bà ngoại cùng ta đã nói, người khi còn bé thường thường một người khó chịu tại phòng vẽ tranh chung vẽ vời, hoặc là nhấc theo bàn vẽ đi dã ngoại. Thời vũ, những lúc ấy, người đều tại họa cái gì? Diệp Thanh Linh hỏi, thời vũ thân thể quyền quấn rồi chút không hề trả lời. Nàng không biết nên nói như thế nào lối ra, vẻn vẹn là bà ngoại đem quá khứ của nàng nói cho Diệp Thanh Linh, nàng cũng đã cảm thấy rất lúng túng, rất mắc cỡ. Nhưng là đồng thời, nàng lại cảm thấy sưởi ấm. Tuổi thơ của nàng là bất hạnh, nhưng là khi này chút mở ra tại Diệp Thanh Linh trước mặt, Diệp Thanh Linh cách mấy chục thâm niên quang ôm ấp đã từng cái kia non nớt quái gở nàng thì, nàng lại cực kỳ muốn khuynh thuật, muốn phát tiết. Thời vũ đại não tâm tư xoắn suýt quấn thành một đoàn rối loạn tê, nàng ngón tay mê man siết chặt. Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh ôm đồm tại trước người của nàng tay, không biết lúc nào vòng vào trong áo ngủ, nhẹ đụng nhẹ. Thời vũ hô hấp đều gấp gáp nháy mắt, thân thể sốt sắng mà banh lên, sau đó mềm mại tại Diệp Thanh Linh trong lòng. Nhiễm nhiễm, nói mà, Diệp Thanh Linh làm việc rõ ràng là ác liệt âm thanh nhưng cực kỳ ôn nhu, sượt quá nàng tai nhọn. À, khi còn bé, thời vũ tự giận mình nhắm mắt lại, không đi suy nghĩ, bỏ đi xấu hổ lúng túng cảm giác bản năng khuynh thuật nói. Tâm tình không tốt thời điểm. Sẽ, a, vẽ vời, ta biết rồi, họa cái gì đâu? Diệp Thanh Linh nhẹ giọng dẫn dắt hỏi. Cái gì đều họa, thời vũ ánh mắt từ từ trở nên mê ly, âm thanh đứt quãng. chủ yếu là phát tiết tâm tình, tại họa bên trong, ta không biết nên như thế nào phát tiết. Không có ai hãy nghe ta nói. Thời Vũ viền mắt một bên, có nhàn nhạt nước mắt nhỏ xuống. Diệp Thanh Linh ôn nhu giúp nàng phủ đi, một bên khác ngón tay nhưng đang nhẹ nhàng động. Không sao, Thời Vũ, sau này thì có. Người muốn nói điều gì, muốn như thế nào khuynh thuật, thế nào phát tiết ta đều sẽ nghiêm túc nghe. Ở trước mặt ta, người thế nào đều tốt, khóc cũng buồn, cười cũng được, tức giận cũng tốt. Thế nào cũng có thể. Thời Vũ còn tại nhẹ giọng khóc còn mang theo một chút thở dốc. Diệp Thanh Linh tan vỡ nàng chuyển cái thân, nhìn thẳng con mắt của nàng. Thời Vũ, sau đó thì sao? Sau đó ngươi làm sao không vẽ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Linh hỏi tiếp. Sau đó, Thời Vũ giơ tay che khuất mê ly con mắt khó khăn hồi ức. À, sau đó, vẽ vời đối với ta mà nói, vô dụng, ta quen rồi, không lại cần phát tiết tâm tình. Mãi đến tận, Thời Vũ không nói, Diệp Thanh Linh rõ ràng nàng muốn nói cái gì. Mãi đến tận ngươi đến, nàng cười thở dài, tắt đèn, cúi người, tại Thời Vũ sắp nói ra. Xin lỗi, ba chữ trước xúc hướng về môi nàng, đưa nàng sắp nói ra xin lỗi thanh cùng nhau cho chặn lại trở lại. Sau khi mỗi tuần trưa, Diệp Thanh Linh đều sẽ mang theo Thời Vũ ra ngoài chơi, các nàng nắm tay đồng thời xem qua từng cuộc một điện ảnh. Đang thủ công đồ sứ điếm tự mình làm qua đồng bộ tình nhân chén sứ. Diệp Thanh Linh lái xe tự giá cùng Thời Vũ tại ngoại thành bên hồ đáp trướng bồng, buổi tối ngồi ở bên ngoài mấy sao. Thời gian làm việc buổi tối, các nàng đồng thời tại Bạch Hà Tháp trên ăn qua bữa tối, đi qua tầng lớp cao nhất tham quan điểm. Diệp Thanh Linh còn mang theo Thời Vũ cùng nơi chơi trò chơi, mua đài suýt đem trong nhà phòng trống bố trí thành phòng chơi game. Hai người rảnh rỗi, liền hoa tại phòng chơi game mềm mại trên tràng kỷ, nắm tay chơi bùm bùm chơi, Zelda cùng tinh lộ cốc cũng còn tốt chơi chia tay nhà bếp lần đó, các nàng còn kém đánh tới đến rồi. Trên màn ảnh lớn, lại một lần xuất hiện, trò chơi kết thúc, nhắc nhở, Diệp Thanh Linh lấy tay chơi hướng về trên tràng kỷ một té căm giận liếc nhìn Thời Vũ. Vừa nãy nhà bếp đều nổi lửa, ngươi làm gì thế không đem diệt hỏa khí đưa cho ta. Diệt hỏa khí ngay ở bên cạnh ngươi. Vừa nãy cái kia một ván, hai cái nhà bếp tại một dòng sông hai bên, chỉ có Thời Vũ bên kia có diệt hỏa khí. Diệp Thanh Linh bên kia nhà bếp nổi lửa, phải Thời Vũ đem diệt hỏa khí đưa cho nàng, ai biết Thời Vũ cầm diệt hỏa khí một trận phun tung tóe, cuối cùng toàn bộ nhà bếp đều nổ tung. Thời Vũ cũng không khách khí cau mày, liếc chéo nàng một chút. Không phải ngươi để ta trước tiên đem món ăn cắt gọn sao? Ta không kịp để diệt hỏa khí có biện pháp gì? Cái kia tốt nhất đem, khách nhân điểm chính là cà chua, ngươi tại sao cắt khối khoai tây cho ta? Chấm, Diệp Thanh Linh tức giận nói. Ta không thế nào sẽ chơi trò chơi, xem xóa thì thôi, nhưng là ngươi không cũng không có chú ý tới, làm sao có thể trách ta? Chấm, Thời Vũ ôm cánh tay. Diệp Thanh Linh, ngươi không cần quá phận quá đáng. Thời Vũ, ngươi, Diệp Thanh Linh dương nanh múa vuốt vồ tới. Nàng hung tợn nhấn Thời Vũ cổ tay, một bộ hung đến muốn cắn người dáng vẻ, nhưng là nhấc mắt đối diện lại không nhịn được cười. Cuối cùng, Diệp Thanh Linh đem Thời Vũ đẩy mạnh trong phòng bếp. Mặc kệ, đêm nay bữa ăn khuya cho ngươi tới làm. Nhưng là ta sẽ không. Thời Vũ lắc đầu, ta dạy cho ngươi, Diệp Thanh Linh cấp tốc mở ra tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, nàng là làm sao cũng không nghĩ đến, Thời Vũ nấu ăn thiên phú thấp đến mức độ nào, đã không đơn thuần là làm người giận sôi. Tại nàng tự mình chỉ đạo dưới cũng chỉ làm một đạo đơn giản khoai tây xay, lại xào cái món rau, tại nàng tự tay chỉ đạo dưới, Thời Vũ, lại có thể suýt chút nữa nổ nhà bếp. Diệp Thanh Linh nhìn trong nồi đen thui món rau, còn có bị Thời Vũ không cẩn thận ném tới trong vườn hoa, vừa vặn cắm ở trong đất hoa sạn, khóe môi đều không khỏi khẽ co giật. Thời Vũ, ngươi, Diệp Thanh Linh so với một ngón tay cái, nói lên từ đáy lòng. Châu bò, Thời Vũ chột dạ sau khi từ biệt đầu, âm thanh rất thấp. Ta đều nói ta sẽ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng người yêu thích ta nấu ăn thoại, ta có thể chậm rãi học. Đừng, không cần không cần. Diệp Thanh Linh đỡ chán, lời nói ý vị sâu xa. Sau này cùng nhà bếp có quan hệ đồ vật chúng ta vẫn là đừng đụng. Thời Vũ ánh mắt ảm đạm, Diệp Thanh Linh đau lòng nháy mắt ôm lấy bờ vai của nàng rời đi nhà bếp an ủi. Nhà bếp nổ không sao thế nhưng Thời Vũ ngươi, không thể gây tổn thương cho. Diệp Thanh Linh vẫn là lần thứ nhất nói loại này lời tâm tình âm thanh càng ngày càng nhỏ trên gương mặt cũng không cảm thấy mạn trên một tầng ửng đỏ. Thời Vũ tựa ở nàng bên gáy thấp giọng lẩm bẩm. Trong thực tế nhà bếp có thể không động vào, nhưng trò chơi sẽ không đả thương, ta có thể chơi với ngươi. Không được, Diệp Thanh Linh dù muốn hay không, dùng sức lắc đầu. Nàng nhớ tới vừa nãy trong game thảm trạng, nói bổ sung. Ta sợ ta sẽ không nhịn được đánh đập ngươi. Hơn nữa nàng cảm thấy lấy Thời Vũ tính khí, hiện nay cũng còn tốt nhưng sau này, chờ Thời Vũ triệt để đi ra. Một khi áp chế không nổi, nói không chắc sẽ biến thành hai người hỗ ẩu. Không sao, Thời Vũ cười khanh khách xoay người, gần kề nàng bên tay, hơi thở. Ta cho phép ngươi đánh, muốn làm sao đánh, muốn làm thế nào, đều được. Âm thanh xa hoa, đầu lưỡi xẹt qua bên tai. Diệp Thanh Linh cảm giác có. Bùm bùm, âm thanh tại trong đầu nổ tung, thậm chí tim đập đều ngừng nháy mắt, sau đó nhảy đến rất nhanh rất nhanh. Trước mắt thật giống né qua cái gì kiều diễm hình ảnh. Hình ảnh cảm so với dĩ vãng rất nhiều lần, đều mạnh hơn. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên như là xù lông chó con như thế, đột nhiên lui lại một bước thất kinh hướng về lầu trên chạy. Ta vừa không có kỳ kỳ quái quái mê, Thời Vũ ngươi đang suy nghĩ gì? Thời Vũ đỡ cầu thang hàng rào, không ngừng được vùi đầu cười. Tác giả có lời muốn nói, ta thật ngọt, cảm tạ tại 2021, 7 giờ 5, 19 giờ 8 phút 5 giây, 2021, 7 giờ 6, 17 giờ 54 phút 21 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo hai cái. 7 tổng, trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 49.831.481-40 bình. Phác líu lo 10 bình, xoa bóp nguyên 3 bình, tách tách tách 2 bình, chắc nhĩ bạn học mộc ruột 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. 94, cá voi xanh, thời gian liền như thế từng ngày quá khứ, tháng 5 đã đến, khí trời từ từ chuyển nóng, Thời Vũ cũng rốt cục triệt để từ bà ngoại rời đi trong bóng tối đi ra. Nàng cùng Diệp Thanh Linh ở chung mỗi trong nháy mắt đều là ngọt ngào mà tươi sống. Nhưng cũng vẻn vẹn là cùng Diệp Thanh Linh ở chung thì như vậy. Đang không có Diệp Thanh Linh địa phương, Thời Vũ trước sau lại như là xinh đẹp tinh xảo, không có linh hồn bố hoa hoa bình thường. Âm u đầy tử khí, không có hỉ nộ, không có ham muốn, không có bản thân mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại Thời Vũ sẽ như Diệp Thanh Linh suy nghĩ như vậy, nhìn thẳng Diệp Thanh Linh, đứng cùng nàng bằng nhau độ cao ở chung. Sẽ làm nũng, sẽ thẹn thùng, sẽ tức giận, sẽ nổi nóng. Các nàng lại như chân chính người yêu như thế. Nhưng tình cờ mấy cái trong nháy mắt Thời Vũ vẫn là sẽ không cẩn thận thấp kém ngưỡng mộ nàng, nhu nhược khủng hoảng, cẩn thận từng ly từng tí một trộm liếc sắc mặt của nàng, Diệp Thanh Linh đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Diệp Thanh Linh liền như vậy quan sát Thời Vũ hơn 3 tháng, rốt cục xác định Thời Vũ vấn đề đến tột cùng ở nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thời Vũ là đang vì nàng mà sống. Thời Vũ căn bản không có cuộc sống của chính mình, thật giống nàng tất cả đều chỉ là quay chung quanh Diệp Thanh Linh mà truyền. Diệp Thanh Linh cảm giác chính mình đồng thời lúc ẩn lúc hiện đoán được bà ngoại đối với Thời Vũ nói câu nói kia, đến tột cùng là cái gì. Nàng muốn các nàng có lẽ cần một bước ngoặt đi thay đổi hiện trạng sinh hoạt tình hình. Chỉ là Diệp Thanh Linh trước sau không nghĩ tới, phải nên làm như thế nào mới được, không nghĩ tới trung tuần tháng 5 thời cơ chính mình đưa tới cửa. Là một tuần trưa buổi chiều, Diệp Thanh Linh đang cùng Thời Vũ cùng nơi có quắp ở trên giường, lười biếng tắm nắng, hồi lâu không có tuyến vế trên buộc quản lý tiểu tỷ tỷ đột nhiên gọi điện thoại lại đây, hỏi nàng có muốn hay không cân nhắc làm trở lại. Lúc trước Diệp Thanh Linh xin nghỉ, là vì có đại đoạn thời gian có thể bồi ở bà ngoại bên người, hiện tại bà ngoại tuy rằng đi rồi, nhưng nàng tạm thời cũng không tính lập tức trở về giới giải trí. 2 năm trước Diệp Thanh Linh cường độ cao làm liên tục chạy thông cáo, đập TV, mở buổi biểu diễn. Nàng cảm giác mình đều sắp cũng bị ép làm, nàng cần thời gian nghỉ ngơi, lắng đọng cùng với, đi nghiêm túc quy hoạch tương lai càng dài một quãng thời gian nhân sinh. Những câu nói này Diệp Thanh Linh đều cùng quản lý Lý thì đã nói, Lý thì cũng tỏ ra là đã hiểu, các nàng cuối cùng thỏa thuận, nếu như có loại kia lượng công việc nhỏ, chất lượng cao, lại đối lập ung dung thông cáo hoặc là hoạch định, Lý thì có thể thông báo Diệp Thanh Linh một tiếng, nếu như nàng có ý hướng, liền đỡ lấy. Trong điện thoại, Lý thì vừa vặn đang nói. Thanh Linh, gần nhất công ty chúng ta có cái nhỏ hoạch định, ngươi xem một chút ngươi có hứng thú hay không? Đại khái là để nghệ sĩ đơn độc đi các nơi du lịch quốc nội nước ngoài, hoàn du thế giới, thuận tiện tiến hành đường xướng trực tiếp, đập tư liệu sống, giao cho công ty chế tác thành vlog. Yên tâm, mặc dù là một người lữ hành, không mang theo trợ lý cùng quản lý, nhưng công ty sẽ phối tốt vệ sĩ. Thanh Linh, ngươi lần trước tới công ty thời điểm, không phải là cùng ta nói, ngươi chuẩn bị một người đi lữ hành một chuyến sao? Như thế nào, có muốn hay không suy tính một chút tiền công du lịch? Diệp Thanh Linh khoảng thời gian này ở nhà viết tân ca tình cờ cũng sẽ đi công ty một chuyến, gặp phải, sẽ cùng Lý tỷ nói chuyện phiếm. Nàng xác thực thời điểm nói chuyện phiếm cùng Lý Tỷ đã nói bản thân mình muốn lữ hành, lúc đó nàng đang xoắn suýt, muốn như thế nào đánh vỡ nàng cùng thời vũ cuộc sống bây giờ, không nghĩ tới Lý Tỷ dĩ nhiên nhớ rồi. Chỉ là, Diệp Thanh Linh mím mím môi, nhìn về phía bên cạnh thời vũ. Nàng nghe điện thoại thì mở ra miễn đề, không có tách ra thời vũ, Lý Tỷ nói thời vũ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Thanh Linh tạm thời vẫn không có đem mình muốn đi du lịch sự tình, nói với thời vũ. Thời vũ nghe, sắc mặt của nàng phút chốc trở nên hoảng loạn lên, dưới ánh mặt trời, da rẻ thậm chí lộ ra trắng bệch. Rõ ràng chốc lát trước các nàng ở chung thì, bầu không khí vẫn là sưởi ấm điềm tĩnh, hiện tại nhưng tiêu tan không còn hình bóng. Trung tuần tháng 5, phong dọc theo cửa sổ thổi tới, thật giống có chút lạnh. Diệp Thanh Linh không hề có một tiếng động thở dài, động viên tự nắm chặt thời vũ tay, đối với quản lý nói. Lý thì ta cân nhắc một lúc được không? Đêm nay trước cho ngươi đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, không vội, Thanh Linh ngươi chậm rãi cân nhắc. Lý thì cười cúp điện thoại, thời vũ trầm mặc trở mình, quay lưng Diệp Thanh Linh, thân thể không cảm thấy cuộn mình lên. Diệp Thanh Linh đưa tay tìm thấy thời vũ ngón tay tiến vào, 10 ngón liên kết ngón tay cái không ngừng động viên lướt qua thời vũ mờ u bàn tay. Nàng nằm nghiêng, lặng lặng nhìn thời vũ bóng lưng, ánh mắt nhu hòa, mãi đến tận thời vũ lần thứ hai xoay người cùng nàng đối diện. Thời vũ viền mắt ửng đỏ, như là vừa không hề có một tiếng động đã khóc nước mắt khô rồi. Nàng tàng bắt mắt để hoảng loạn, thấp thỏm lo âu. Diệp Thanh Linh đều nhìn thấy. Diệp Thanh Linh không ngừng được địa tâm đau, nàng buông xuống con mắt lông mi run rẩy. Nàng nắm chặt thời vũ tay. A Linh, ngươi muốn đỡ lấy cái kia hoạch định sao? Thời vũ mở miệng trước âm thanh là mềm mại cất giấu khẩn cầu ý vị. Diệp Thanh Linh gật đầu. Một người sao? Thời vũ hỏi, một người, Diệp Thanh Linh không do dự. Thời vũ vùi đầu, cắn vào môi, vừa buông ra. Thời vũ, Diệp Thanh Linh thân thiết hô một tiếng, còn lại thoại còn không nói ra, liền bị thời vũ đánh gãy. Ta biết, A Linh, không sao. Lúc trước người đã cùng ta đã nói, người nói người có thể sẽ rời xa ta, khả năng một mình ra ngoài, du lịch công tác quy hoạch ngươi cuộc đời của chính mình. Ta biết, ta ngày đó đã đáp ứng ngươi, sẽ không? Sẽ không đổi ý ta sẽ không lại thương tổn tới mình, ta sẽ tốt tốt chờ ngươi trở về. Thời vũ đầu chôn đến mức rất thấp, âm thanh rất nhẹ, rõ ràng không có cái gì tâm tình chập trùng, nghe vào Diệp Thanh Linh trong tay, nhưng như là ngoan ngoãn đáng thương nghẹn ngào. Diệp Thanh Linh chỉ cảm thấy tâm càng ngày càng đau, khó có thể miêu tả. Nàng nhẹ nhàng bốc lên thời vũ cầm tới gần một ít, mãi đến tận trong mắt chỉ còn dư lại thời vũ cặp kia hoa đào mắt khoảng cách gần đối diện như hai uông thanh đàm tụ hợp. Thời vũ, người có thể nói như vậy ta rất vui vẻ. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng cười. Thế nhưng, người khả năng không biết ta. Diệp Thanh Linh âm thanh dừng một chút, cổ họng trở nên khô khốc. Thời vũ, Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng hỏi. Người cảm thấy khoảng thời gian này, chúng ta chung đụng được thế nào? Người thích không? Thời vũ gật đầu, yêu thích, nàng ý thức được cái gì, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Nàng cùng Diệp Thanh Linh ở rất gần cùng Diệp Thanh Linh đối diện tầm mắt hầu như mất tiêu. Thời vũ thật giống nhìn thấy, khoảng thời gian này, giữa các nàng đầy dẫy ngọt ngào khí tức từng hình ảnh, phim đèn chiếu tự tại Diệp Thanh Linh trong suốt trong con ngươi né qua. Sau đó Diệp Thanh Linh mặt mày cong lên, nhẹ giọng cười. Ta cũng yêu thích, rất thích, Diệp Thanh Linh dùng khí âm ôn nhu hơi thở. Thời vũ, ngươi còn nhớ sao? Chúng ta hôn lễ tối nọ ta nói. Ta không muốn cùng ngươi duy trì hiện trạng. Nàng liếm liếm môi, nàng cùng thời vũ cách đến mức rất gần, đầu lưỡi hầu như xúc quá hạn vũ khóe môi. Hô hấp tất cả đều là thời vũ trên người bạc hà vị ngọt. Diệp Thanh Linh hít sâu một hơi, có chút sốt sắng, nàng cười nói. Thời vũ ta muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Nói ra khỏi miệng cái kia nháy mắt Diệp Thanh Linh cảm giác nhịp tim đập của chính mình thật nhanh, là loại kia nhẹ nhàng, lộ liễu nhanh, toàn thân huyết dịch theo rung động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh không phải lần đầu tiên hướng về thời vũ thông báo, nhưng là nàng nhưng cảm giác lần này biểu lộ, so với trước kia mỗi một lần, đều càng như là chân chính mối tình đầu. A Linh, kinh ngạc thời vũ lùi về sau một ít như muốn nhìn rõ Diệp Thanh Linh vẻ mặt. Diệp Thanh Linh nắm lấy tay nàng, bên môi mím môi thanh thiền cười, nói bổ sung. Rất muốn, từ hồn lễ tối nọ qua đi, Diệp Thanh Linh ám chỉ quá rất nhiều lần, nhưng đây là nàng lần thứ nhất trực bạch nói ra. Thời vũ đầu ngón tay tại khẽ run, rất nóng. Thế nhưng thời vũ, ngươi cũng biết, ta còn không thích ngươi đây. Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương, nhưng là, ta tạm thời lại không thích ngươi, có phải là rất mâu thuẫn? Nàng méo mó đầu trong con ngươi có quang điểm lấp lóe. Ta cũng là như vậy cảm thấy, nhưng quan hệ của chúng ta, trước sau không phải bình thường luyến ái quan hệ. Thời Vũ mím mím môi, gật đầu âm thanh khàn khàn. Ta biết, Thời Vũ, người che giấu rất khá, nhưng ta có thể thấy, người trước sau tại thấp kém ngưỡng mộ ta. Hơn nữa, bà ngoại sau khi rời đi, cuộc sống của người bên trong ngoại trừ ta thật giống liền không còn những khác lạc thú. Thời Vũ, người không có cuộc sống của chính mình, nhưng là ta hy vọng, Thời Vũ, người có thể vì chính mình mà sống. Hy vọng ngươi có thể từ quá khứ triệt để đi ra. Hy vọng ngươi có thể thay đổi càng ngày càng tốt. Thời Vũ nghiêm túc gật gật đầu, cụp mắt suy tư điều gì, lông mi run rẩy. Diệp Thanh Linh tiếp tục nói, trừ ngươi ra, ta cũng không đủ trưởng thành, cần phải từ từ trưởng thành. Nàng muốn kỳ thực bất chi bất giác bên trong, Thời Vũ cùng nàng, còn có các nàng quan hệ, đã tại hướng về tốt phương hướng thay đổi. Tỷ như lần này, cứ việc Thời Vũ hầu như không có nói như thế nào, nhưng các nàng đã đứng bình đẳng vị trí giao lưu. Thời Vũ tại nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, Diệp Thanh Linh ngón tay mơn trớn Thời Vũ sợi tóc nhẹ nhàng cười. Khoảng thời gian này, ta cảm giác được chúng ta có đang chậm chậm hướng về trước chậm rãi biến tốt. Chỉ là, quá chậm ta có chút không kịp đợi, Diệp Thanh Linh nói ra khí. Vì lẽ đó những ngày gần đây ta liền đang nghĩ chúng ta có muốn hay không tạm thời tách ra một đoạn tháng ngày, từng người đi qua tốt từng người sinh hoạt, đồng thời yên lặng suy nghĩ một chuyện. Thời Vũ hơi thở, Thời Vũ ta muốn đi lữ hành sự tình, không phải ta cố ý gạt ngươi. Ta trước cũng đang do dự, mãi đến tận vừa nãy Lý tỷ đánh tới cái kia cú điện thoại ta mới triệt để quyết định. Diệp Thanh Linh nghiêm túc nói. Thời Vũ lần thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng hoảng loạn tâm tình từ từ rút đi, bình tĩnh lại. Chỉ là bởi vì sắp phân biệt nàng cảm giác còn có chút khổ sở. Nhưng nàng không biết thế nào biểu đạt ra đến, nàng bản năng hướng về trước một ít ôm chặt Diệp Thanh Linh lưng, đầu chôn ở nàng trên ngực. Thời Vũ, sau này chúng ta, sẽ càng ngày càng tốt, Diệp Thanh Linh ôn nhu nói. Thời Vũ chôn ở nàng ngực đầu sượt sượt mở miệng âm thanh là hơi trên trọt như là hờn dỗi. Cái kia Linh, người thế nào cũng phải nhiều bồi ta một quãng thời gian. Nàng ôm ở Diệp Thanh Linh phía sau ngón tay nắm chặt y phục nhẹ kéo kéo, lại đâm một hồi. Diệp Thanh Linh vẫn chưa phản ứng lại theo bản năng, liền gật đầu nói. Tốt, tâm tính thiện lương như bị đâm chung, mềm đến khó mà tin nổi. Tác giả có lời muốn nói. Gào, cảm tạ tại 2021, 7:06-17:54:21. 2021, 07, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 07:19:23:49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo ba cái. Trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 3072-0157-36 bình. Cảnh hàn 20 bình, trách bắt nạt hậu thế, từ hôm nay tỉnh hóa 5 bình. Chắc nhĩ bạn học 4 bình, chuyên tâm làm sự nghiệp tam thất 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. 95, cá voi xanh, cuối tháng 5, đêm khuya Thời Vũ đưa Diệp Thanh Linh đi sân bay. Diệp Thanh Linh đã nghỉ phép non nửa năm, hơn nữa công ty bảo mật công tác làm rất tốt, đêm nay không có gặp phải đến đưa kỳ fan. Nửa đêm to lớn chờ kỳ tính bên trong yên lặng trống trải, chỉ có chút ít đêm khuya đăng ký lữ khách. Diệp Thanh Linh lôi kéo dương hành lý, một bên khác nắm Thời Vũ tay, đứng ở an kiểm đường nối trước. Nàng mang đỉnh đầu màu xanh lam mũ bóng chảy, buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười long lanh. Thời Vũ ta đi rồi. Thời Vũ gật đầu, ánh mắt của nàng là ôn nhu, môi đỏ làm nổi lên một thanh thiền độ cong, khí chàng trung lộ ra sùng nịch. Các nàng tay còn nắm cùng một chỗ, chờ ta trở lại, Diệp Thanh Linh cười khẽ cảm thấy Thời Vũ ngoan ngoãn gật đầu dáng vẻ có chút ngốc bất ngờ đáng yêu. Thế là Diệp Thanh Linh lại nói, nếu muốn ta, nhưng không cần khổ sở, ta cũng sẽ nhớ ngươi, chăm sóc tốt chúng ta suýt nếu như ngươi trò chơi kỹ thuật biến được rồi. Ta cũng không phải là không thể tiếp tục cùng ngươi chơi. Diệp Thanh Linh nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, nàng nói một câu Thời Vũ liền gật gù. Cuối cùng, Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt dao động ra giống như đúc ôn nhu cười. Diệp Thanh Linh quơ quơ Thời Vũ tay. Được rồi, lúc này ta thật muốn đi. Bye bye, Diệp Thanh Linh kéo dài dương hành lý, xoay người. Bye bye, Thời Vũ nhìn bóng lưng của nàng, nàng đỡ tại trên tay vịn, trên mặt nụ cười ôn nhu từ từ nhạt đi, cả người khí chàng phút chốc trở nên lạnh lẽo. Tại Diệp Thanh Linh quyết định đỡ lấy cái này hoạch định sau, Thời Vũ an bài xong công ty bên kia, sớm để chống nhỏ thời gian nửa tháng. Các nàng đồng thời hẹn hò, đồng thời khoảng cách ngắn du lịch, đồng thời vượt qua một hiện ra ngọt tháng năm, sau đó liền đến hôm nay, phân biệt tháng ngày. Diệp Thanh Linh hoạch định tổng cộng nửa năm đến thời gian một năm, nói cách khác các nàng lần sau gặp mặt đã là mùa đông. Thậm chí sang năm mùa xuân, đạo lý thời vũ đều hiểu, nhưng là, trong lòng vẫn là sẽ ức chế không được cảm thấy không muốn, không nỡ chia lìa. Nàng nhìn Diệp Thanh Linh kéo dài dương hành lý bóng lưng, càng ngày càng xa, chóp mũi nổi lên chua xót cảm giác. Có chút muốn khóc, lúc này, Diệp Thanh Linh bóng lưng bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Thanh Linh quay đầu lại, vừa vặn đối đầu thời vũ con mắt. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo đến không được khí chất xa cách khóe mắt xử, nhưng có quang điểm lấp lóe như là lệ quang. Dương hành lý ở lại tại chỗ, Diệp Thanh Linh vòng trở lại, dùng sức hướng về nàng chạy tới. Thời vũ vẫn chưa phản ứng lại, liền bị một sưởi ấm nóng rực ôm ấp xông tới, nàng nhất thời không có đứng vững, liên tiếp lui về phía sau vài bộ. Diệp Thanh Linh lại như đã từng rất nhiều lần như vậy, dùng sức vọt vào nàng trong lòng, cùng nàng ôm ấp. A Linh, thời vũ viền mắt triệt để đỏ, trong nháy mắt âm thanh đều đang run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời vũ ta không nỡ ngươi. Diệp Thanh Linh cũng mang theo nhẹ nhàng khóc nức nở, bao hàm thiếu niên người nhiệt liệt tình cảm, nàng nói. Vì lẽ đó ta muốn, lại ôm ngươi một cái. Các nàng chăm chú ôm cùng một chỗ, chu vi thỉnh thoảng có lữ khách trải qua, vang lên rải rác tiếng bước chân. Nhưng thời vũ cảm giác nàng chỉ nghe thấy các nàng rung động tiếng tim đập. Ôm rất lâu, rốt cục Diệp Thanh Linh lui lại một ít, đúng lúc vũ cho rằng, nàng phải tiếp tục xoay người rời đi thì, Diệp Thanh Linh lấy xuống mũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của nàng. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một hồi, thời vũ nhưng cảm giác nhịp tim đập của chính mình chưa bao giờ nhanh như vậy quá. Thời vũ trước khi rời đi, ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện, Diệp Thanh Linh lui lại một bước nhỏ cười nói. Được, thời vũ lập tức gật đầu, không có hỏi chuyện gì. Diệp Thanh Linh trịnh trọng nói. Ta muốn ngươi học được yêu một người. Thời vũ hơi run, theo bản năng mở miệng. Ai, chính ngươi, thời vũ, kỳ thực, ngươi không yêu ta, bởi vì ngươi ngay cả mình đều không yêu. Ta muốn ngươi học được yêu chính mình. Máy bay cất cánh, lữ hành trạm thứ nhất chính là xuất ngoại, đi Thái Lan. Ở phi cơ không hề xuyên thủng tầng mây thì, nhìn xuống, là dã rời đèn đuốc lấp lóe. Vừa qua tầng mây, chính là một vùng tăm tối, chỉ có tình cờ có thể nhìn thấy một chút quang điểm. Diệp Thanh Linh tựa ở bên cửa sổ cụp mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đen, trong đầu suy nghĩ, cũng không phải đối với lữ đồ chờ mong, mà là thời vũ. Rõ ràng mới chia lìa không tới 2 giờ, nàng đã bắt đầu nhớ nhung thời vũ. Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, bỗng nhiên từ trong bao nắm làm ra một bộ kính mắt. Lúc trước thời vũ mang đến xem nàng buổi biểu diễn cái kia một bộ. Nàng tại kính mắt trên thuyên theo bì thẳng, cố định lại sau khi cho rằng vật trang sức treo ở lưng của mình bao bên ngoài. Diệp Thanh Linh nhấc lên ba lô quơ quơ tế gọng kính trên ngân liên đã theo lắc lư, nàng nhìn ôn hòa cười cười. Xuống phi cơ, Diệp Thanh Linh cho thời vũ phát ra điều tin tức đến rồi. Nàng tiện tay chiếu Trương Thái Quốc sân bay bức ảnh gửi tới. Không nghĩ tới thời vũ dây hồi, Diệp Thanh Linh nhíu mày, đang muốn đánh chữ, suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp gọi một cú điện thoại quá khứ, bên kia rất nhanh chuyển được. Thời vũ quốc nội đều 4 giờ sáng sớm đi còn chưa ngủ. Diệp Thanh Linh lười biếng duỗi người, hàm hồ nói, à ta ở trên máy bay đều ngủ một hồi lâu. Thời vũ trầm mặc chốc lát, vừa nãy ngủ vừa cảm giác nghe thấy di động tiếng nhắc nhở, liền tỉnh rồi. Tên lừa đảo, người âm thanh vừa nghe liền không ngủ quá. Diệp Thanh Linh nhẹ rên một tiếng, một người có chút ngủ không được, thời vũ âm thanh hạ thấp đi, phảng phất nỉ non. Diệp Thanh Linh mềm lòng xuống, thời vũ ta vừa ở trên máy bay. Mơ tới ngươi, tuy rằng nàng nhớ không rõ cụ thể mơ tới cái gì, nhưng khi tỉnh lại, khóe môi là hơi nhếch lên, trong lòng một mảnh mềm mại. Vì lẽ đó thời vũ, ngươi cũng nhanh đi ngủ, trong mộng. Diệp Thanh Linh vốn là muốn nói, trong mộng liền có thể nhìn thấy, nhưng lại có chút không nói ra được liền đổi thành. Trong mộng cái gì cũng có, thời vũ âm thanh rất mềm, đi ăn viên melatonin, Diệp Thanh Linh còn nói. Được, Diệp Thanh Linh nghe thấy thời vũ bên kia thanh âm huyên náo, hẳn là nàng từ trên giường lên đi tìm thốn hắc xưa nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghĩ tới thời vũ như vậy ngoan, nghe nàng thoại dáng vẻ, Diệp Thanh Linh liền không nhịn được vùi đầu cười khẽ. Đầu bên kia điện thoại, dép đạp ở sàn nhà âm thanh, máy nước uống âm thanh, sau đó là uống nước nuốt thanh. Ăn rồi, thời vũ nói, Diệp Thanh Linh kéo thét dài âm cổ vũ tử, thời vũ trở lại trên giường. Nhưng ta tạm thời vẫn không có buồn ngủ. A Linh, ngươi lúc nào đến nơi ở, Diệp Thanh Linh? Xe của công ty tại bên ngoài đón ta, đại khái sau 1 giờ đi. Chờ người đã đến ta ngủ tiếp, đêm đã nhịn không tồi này chút thời gian. Thời Vũ nhẹ giọng nói. Tốt, Diệp Thanh Linh suy nghĩ một chút, chỉ là trên đường ta sẽ lục một ít vlog tư liệu sống, lục thời điểm ta không thể bồi ngươi tán gẫu nha. Không sao, Thời Vũ bình thường nói. Nếu như ngươi mệt mỏi thoại liền trực tiếp ngủ, không cần chờ ta. Chấm, được, Diệp Thanh Linh mở ra mê ngươi vlog camera, một bên hướng về ngoài phi trường vừa đi, hạ thấp giọng. Thời Vũ ta bắt đầu lục nha. Rõ ràng hậu kỳ sẽ đem đoạn này cắt đi, Thời Vũ cũng theo Diệp Thanh Linh, đem âm thanh ép tới rất thấp là mềm mại khí âm. Hai người làm tặc, không, trộm tinh tử. Diệp Thanh Linh khẽ cười một tiếng, đối mặt màn ảnh điều chỉnh tốt vẻ mặt bắt đầu thu lại. Hello chào mọi người, nơi này là Thanh Linh, ta xuống phi cơ rồi, tại Bangkok sân bay. Thời Vũ tại điện thoại bên kia tắt đèn nằm ở trên giường, nàng nghe trong điện thoại Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng âm thanh, nhắm mắt lại, hô hấp từ từ trở nên lâu dài, quy luật. Mơ mơ màng màng, làm một mộng đẹp. Diệp Thanh Linh không có lập tức cúp điện thoại, nàng đã đến ở ký túc khách sạn sau, nhẹ nhàng nói tiếng. Ngủ ngon, Thời Vũ nơi đó truyền đến một tiếng hàm hồ. A, ngủ ngon, Nhiễm Nhiễm, mộng đẹp, Diệp Thanh Linh dùng khí âm nói. Phải nhớ đến lời của ta nói. Thời Vũ lại rất yếu. Một hồi, lập tức lại là nhàn nhạt tiếng hít thở, vây được không được dáng vẻ. Điện thoại không có cắt đứt, Diệp Thanh Linh suy nghĩ một chút gỡ xuống tai nghe, mở ra miễn đề, đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường. Nàng tắt đèn, nghe Thời Vũ tiếng hít thở ngủ. Thời Vũ không có định đồng hồ báo thức, vừa cảm giác ngủ thẳng ngày thứ hai buổi chiều. Nàng tỉnh lại, mơ mơ màng màng cảm giác mình làm một hồi sặc sỡ mộng. Nàng đã quên đi rồi mơ tới cái gì, nhưng có thể xác định trong mộng nhất định có Diệp Thanh Linh. Thời Vũ mặt mày hơi cong lên, thân thể thả lỏng giãn ra. Từ bà ngoại căn dặn nàng, muốn học yêu chính mình, cũng muốn yêu Tiểu Linh. Bắt đầu Thời Vũ liền vẫn rất mê man, nàng không hiểu chính mình còn chưa đủ yêu Diệp Thanh Linh sao. Nhưng ngày hôm qua, nàng trong chớp mắt liền rõ ràng. Ngay cả mình đều không yêu người, làm sao có khả năng sẽ yêu người khác. Thời Vũ cảm giác đáy lòng vô cùng trống trải, thả lỏng, nàng chưa bao giờ có cái cảm giác này. Tuy rằng vẫn là không có thể khống chế, bởi vì Diệp Thanh Linh rời xa mà cảm giác không muốn, khổ sở còn có oan ức cũng mê man không biết muốn như thế nào mới xem như là yêu chính mình, nhưng nàng sẽ cố gắng đi làm. Thời Vũ lười biếng duỗi người từ trên giường lên tiện tay nắm qua điện thoại di động liếc mắt nhìn, không nghĩ tới trò chuyện giới lại vẫn tải. Thời Vũ kinh ngạc vò vò lim di mắt buồn ngủ, xác định chính mình không nhìn lầm. A Linh, Thời Vũ nhẹ giọng kêu. Bên kia lập tức vang lên Diệp Thanh Linh âm thanh, đồng dạng lười biếng, tựa hồ mới tỉnh không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ, ngươi cũng tỉnh rồi. Sớm, sớm, Thời Vũ nhìn bên ngoài sắc trời, vừa cười. Không còn sớm, là không còn sớm, Thời Vũ, nhanh rời giường chậu rửa mặt bữa sáng đi. Diệp Thanh Linh ngáp một cái. Ta cũng chuẩn bị khởi công, cúp điện thoại rồi. Thời Vũ theo bản năng. Đừng, Diệp Thanh Linh xì xì cười. Sẽ cùng ngươi tiếp tục đánh, thoại phí cũng phải so với ta tiền lương cao. Không có chuyện gì, Thời Vũ đứng dậy, nhìn trên sân thượng hoa hoa thảo thảo, dưới ánh mặt trời một mảnh long lanh, nàng sốt sắng mà liếm liếm môi. Ta nuôi ngươi, Diệp Thanh Linh bên kia nở nụ cười một chút, sau đó ý cười thu lại, ngả ngớn đùa giỡn trở về. Bao dưỡng à, ta bao dưỡng ngươi. Loại nào bao dưỡng nhỉ? Chim hoàng yến loại kia. Thời Vũ cắn môi, tỏa ở trong lòng, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc Thời Vũ ta rất dã. Loại nào dã, sẽ đánh đập kim chủ loại kia, Diệp Thanh Linh a ra một hơi, sẽ làm nàng díu dít khóc lóc cầu ta dừng tay. Thời Vũ, trầm mặc mấy giây sau Thời Vũ chủ động cắt đứt điện thoại. Diệp Thanh Linh nhìn trò chuyện kết thúc giới, nụ cười cực kỳ sán lạn. Tác giả có lời muốn nói, gào, cảm tạ tại 2021. 7:07-19:23:49. 2021, 7:08-23:16:35 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạnh giá đêm trăng yên tĩnh tiếng 10 bình. Ta thích ăn sữa chua 3 bình, tam thất 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. 96, cá voi xanh, cúp điện thoại, nàng ra ngoài ăn điểm tâm, thứ nhất ngừng là tại khách sạn ăn. Lục vlog đồng thời, Diệp Thanh Linh dành thời gian cho Thời Vũ phát ra chương bữa sáng bức ảnh. Thời Vũ không có lập tức trở về phục nàng, sau một lát nàng thu được Thời Vũ phát tới tin tức đến công ty. Thời Vũ cũng phát tới một tấm hình, ở trong phòng làm việc trên bàn bày một chén sữa bò. Diệp Thanh Linh nắm từ bản thân trên bàn trà sữa chụp ảnh cụng ly. Thời Vũ cụng ly. Diệp Thanh Linh tiện tay phát ra cái người lớn tuổi vẻ mặt bao quá khứ chúc hữu nghị của chúng ta trường tồn. JPG, Thời Vũ nhíu nhíu mày, nàng nhớ tới, Diệp Thanh Linh mất trí nhớ đoạn thời gian đó, cũng cùng nàng phát qua tương tự hình ảnh, Trương Y nói loại này người lớn tuổi vẻ mặt bao, đều là phân phát trưởng bối. Trưởng bối, nàng mới không phải, Thời Vũ lập tức đánh chữ, rút về. Thời Vũ, không cho phát loại này đồ. Diệp Thanh Linh, tại sao, Diệp Thanh Linh cảm thấy là lạ. Thời Vũ không hề trả lời vấn đề của nàng, nói chung chính là liên tiếp nói không cho ấu trĩ cực kỳ. Diệp Thanh Linh muốn trêu chọc nàng, lại thử phát ra mấy cái người lớn tuổi vẻ mặt bao quá khứ. Không nghĩ tới lúc này, Thời Vũ bên kia trầm mặc một hồi lâu, giữa lúc Diệp Thanh Linh cho rằng nàng đi công tác, sẽ không nhắn lại thì, một đống vẻ mặt bao oanh tạc lại đây. Thời Vũ lại cùng nàng đấu đồ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Thời Vũ mới vừa rồi không có lập tức trở về tin tức hẳn là đi tìm tòi vẻ mặt bao dùng như thế nào, nói không chắc còn tìm Trương Y yêu cầu một ít vẻ mặt bao. Vừa nghĩ tới cán bộ kỳ cựu tác phong Thời Vũ nghiêm mặt đi tìm tòi. Vẻ mặt bao cách dùng, tình cảnh Diệp Thanh Linh suýt chút nữa nhịn không được đập bàn cười đến thở không ra hơi. Chia lìa thời gian trôi qua rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh mỗi tuần cố định xảy ra cắt bỏ ra một vlog, còn có hai trận cố định đường sướng trực tiếp. Mỗi một chàng, Thời Vũ đều sẽ theo điểm ngồi xổm canh giữ ở trực tiếp bên trong. Thời Vũ rất ít phát màn đạn, màn ảnh bên trong Diệp Thanh Linh cũng không nói như thế nào, ôm đàn guitar ngồi ở rìa đường, điềm tĩnh đàn hát. Nhưng mỗi một lần Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn về màn ảnh, nhẹ nhàng cười, Thời Vũ đều cảm giác các nàng vừa vặn cách 10 triệu dặm thời không đối diện. Thời gian làm việc Diệp Thanh Linh rất ít chủ động cho Thời Vũ gọi điện thoại, sợ ảnh hưởng đến nàng công tác. Vì lẽ đó Thời Vũ đợi được Diệp Thanh Linh trực tiếp kết thúc liền sẽ chủ động đánh cho nàng. Diệp Thanh Linh sẽ ở trong điện thoại tràn đầy sức sống nói cái liên tục cho nàng chia sẻ một ngày trải qua. WeChat trên, các nàng khung chat bên trong cũng lấp kín Diệp Thanh Linh bên kia bức ảnh. Một số thời khắc Thời Vũ cũng sẽ ức chế không được cảm thấy cô độc, sẽ bởi vì nhớ nhung mà đau lòng khó ngủ, sẽ muốn hút thuốc hoặc là say rượu. Thời Vũ đều đè xuống, nàng triệt để giới thuốc rượu, mỗi ngày quy luật ăn 3 bữa ăn, không lại đần độn ở công ty tăng ca. Thời Vũ sẽ đánh thời gian rèn luyện, tập thể hình, thậm chí mỗi tuần chưa đi võ đạo quán chơi một lúc cung. Sẽ làm bằng hữu cho mình đề cử nhà hàng, tự mình lái xe đi nếm thử chụp ảnh phân phát Diệp Thanh Linh cùng nàng đồng thời nhổ nước bọt mùi vị. Nàng cằn cỗi sinh hoạt bắt đầu trở nên thú vị tươi sống. Thời Vũ tại trong lúc vô tình thật giống học được thế nào đi yêu. Yêu chính mình cùng với A Linh, buổi tối hết giờ làm về nhà, nàng thỉnh thoảng sẽ tại trò chơi trong phòng ôm suýt chơi một chút Zelda, sau đó đem lâm khắc các loại ly kỳ từ trạng lục bình phân phát Diệp Thanh Linh. Trò chơi này làm sao như thế khó, Thời Vũ phát ngữ âm thanh ghét bỏ đến không được. Diệp Thanh Linh rất nhanh phát một chuỗi, ha ha ha ha ha ha, ngữ âm lại đây, Thời Vũ câm miệng, JPG, xa ngươi, JPG, Diệp Thanh Linh, run lẩy bẩy. JPG ai? Đánh không được, JPG, các nàng sẽ thân mật hỗ chào buổi sáng ngủ ngon, thấp giọng nói triền miên lời tâm tình, sẽ chia sẻ cuộc sống của chính mình, sẽ ở trước mặt đối phương thẹn thùng làm nũng. Cũng sẽ giống như bây giờ hỗ oán giận, hoặc là ngả ngớn lái chơi cười. Thời Vũ cảm giác nàng cùng Diệp Thanh Linh chưa bao giờ giống hiện ở đây sao thân mật quá. Tuy rằng cách xa nhau 10 triệu dặm nhưng tâm cùng tâm khoảng cách nhưng chỉ thiếu chút nữa. Giữa tháng 7 hạ tuần 1 tuần 5, Thời Vũ như thường lệ ngồi xổm ở Diệp Thanh Linh trực tiếp chung. Diệp Thanh Linh đã từ châu Á đã đến châu Âu, lưu ý quốc trên quảng trường nhỏ nhẹ nhàng đàn hát. Chu vi là cách thức châu Âu phong tình của kiến trúc ý quốc 10 giờ sáng, trên đường người không nhiều, nhưng chỉ cần Diệp Thanh Linh vừa mở miệng, bọn họ không một sẽ không bị nàng hấp dẫn. Camera là đối diện Diệp Thanh Linh, nhưng từ chung quanh âm thanh có thể nghe ra camera mặt sau vi không ít người. Diệp Thanh Linh mang xuất phát thì cái kia đỉnh mũ bóng chảy, ăn mặc ngắn tay, tiếng ca mềm mại, nương theo đàn guitar thanh. Quốc nội đã là buổi chiều, Thời Vũ một bên công tác, một bên nghe Diệp Thanh Linh tiếng ca thỉnh thoảng phiêu một chút trực tiếp màn hình, tâm tình cực kỳ thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Linh lần thứ nhất trực tiếp thì, nàng liền chú ý tới, Diệp Thanh Linh ba lô trên, mang theo một khéo léo tinh xảo ngân gọng kính, là nàng đã từng đeo qua cái kia. Thật giống như, nàng vẫn bồi ở Diệp Thanh Linh bên người. Đột nhiên, Diệp Thanh Linh tiếng ca ngừng lại, lập tức vang lên đoàn người ám muội ồn ào thanh. Thời Vũ nhấc mắt, ánh mắt lập tức lạnh xuống, nàng nhìn thấy một tóc vàng mắt xanh thiếu nữ xinh đẹp, phách lối cầm một đóa hoa hồng hoa, đi thẳng tới Diệp Thanh Linh trước mặt. thiếu nữ xinh đẹp thao một cái gượng gạo trung văn. Này, ngươi là tại trực tiếp sao? Ta chú ý ngươi rất lâu, chúng ta có thể quen biết một chút sao? Ta là người Pháp, ở đây du lịch tuần lễ trước ta ở một thành phố khác liền từng nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp lại, nhất định là duyên phận. Thiếu nữ xinh đẹp một hơi bá bá bá cái liên tục. Diệp Thanh Linh hơi run, còn chưa kịp nói chuyện, thiếu nữ xinh đẹp lại khoa nói. Ngươi rất đẹp, cảm ơn, ngươi cũng vậy. Diệp Thanh Linh nhếch lên một cười yếu ớt, cùng lúc đó trực tiếp màn đạn chuyển động tốc độ, không biết so với vừa nãy nhanh hơn bao nhiêu. Cái này thì tỷ xinh đẹp là tình huống thế nào, là hướng chúng ta Thanh Linh biểu lộ sao, đúng. Nước ngoài dân phong vốn là so với chúng ta buông thả một ít hơn nữa tiểu tỷ thì cầm trong tay hoa hồng. Hoa hồng a, tỏ rõ chính là muốn biểu lộ, vì lẽ đó thời tổng có ở đây không? Nhà ngươi Thanh Linh cũng bị nước ngoài tiểu tỷ tỷ bắt đi ao y kêu gọi thời tổng, chờ chút thời tổng nhìn thấy thoại, sẽ không ăn ghen chứ, câu nói này màn đạn mặt sau, còn có người theo chơi ngạnh, không giống ta, ta chỉ sẽ đau lòng, chia chia y, nguy Thanh Linh, nguy. JPG, a, Thanh Linh ngươi còn cười. Còn không từ chối tiểu tỷ tỷ, ngoại trừ những này màn đạn còn có người bất mãn mà hỏi, Thanh Linh có từng nói nàng cùng thời tổng ở một chỗ sao? Tuy rằng thời tổng giúp nàng cản đao còn không là các ngươi đoán ra được, nhưng là trước tinh nguyệt còn có hồi thôn tiết mục tổ đã công khai a, chỉ là Thanh Linh không có tự mình nói mà thôi. Giang Tinh không nghe theo bất nạo, công khai thì thế nào? Này đều nhỏ nửa năm trôi qua, nói không chắc các nàng sớm chia tay. Diệp Thanh Linh hưu hơn nửa năm giả trên mạng là mỗi người nói một kiểu. Tuy rằng thời thị làm sáng tỏ quá Hạn Vũ không có chuyện gì, cũng không có thiếu fan tại Hải Thành ngẫu nhiên gặp quá Hạn Vũ cùng Diệp Thanh Linh, nhưng chính là có người nói thời Vũ bại liệt ở giường, nàng không thể không bồi tiếp chăm sóc thời Vũ một loại thoại, vẫn còn có không ít người tin tưởng. Còn có nói Diệp Thanh Linh gả vào thời gia, tiến vào Hải Thành hào môn, từ đây không thể không an tâm làm một người rộng thái thái, không thể lại tiến vào giới giải trí công tác. Càng điều kỳ quái chính là còn có người nói thời gian đầu tư mở rộng nữ sinh từ kỹ thuật, nàng hai một người trước ngực một đang dưỡng thai. Đương nhiên thái quá đến trình độ như thế này, cũng không bao nhiêu người tin. Những này dư luận đối với Diệp Thanh Linh cùng thời Vũ đều không có ảnh hưởng, các nàng liền không có đi quản. Lúc này Diệp Thanh Linh chuẩn bị phục xuất, bắt đầu toàn cầu lữ hành hoạch định, vô hình liền đánh rất nhiều người mặt. Trở lại trực tiếp chung, vậy ngươi có thể nhận lấy của ta hoa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước ngoài thiếu nữ xinh đẹp nghe thấy Diệp Thanh Linh khích lệ, cười đến càng rực rỡ chút, thân sĩ khom lưng đem hoa hồng đưa tới trước người của nàng. Chu vi cũng là một mảnh ám muội ồn ào thanh, tuy rằng quốc gia không giống nhau, nhưng mọi người xem náo nhiệt tâm thái nhưng là nhất trí, đoán cũng có thể đoán được bọn họ gọi đại khái là. Cùng một chỗ, loại hình, ngoài màn hình, thời Vũ, sai, một tiếng, hai tay vây quanh ở trước người, ghen tuông tràn đầy nhíu mày. Xin lỗi, Diệp Thanh Linh vẫn cứ thanh thiền cười, từ chối thiếu nữ xinh đẹp hoa. Ta không thể nhận, tại sao, thiếu nữ xinh đẹp vô cùng thẳng cầu. Ta yêu thích ngươi ca, còn có ngươi tướng mạo ta cũng xinh đẹp, chúng ta có thể thử xem. Bởi vì ta có bạn gái, Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn màn ảnh, lập tức bất đắc dĩ lại cưng chiều mà cười. Cách màn hình, nàng cùng thời Vũ đối diện. Làm Diệp Thanh Linh ánh mắt trở lại thiếu nữ xinh đẹp trên người thì, nụ cười đã biến mất rồi, rất nghiêm túc nói. Xin lỗi, ta chỉ thích nàng, hiện tại cùng với sau này, đều chỉ có nàng. Ừ, hơn nữa nàng rất hung, nếu như ta nhận lấy ngươi hoa, nàng sẽ không vui. Ta không thích nàng không vui. Màn đạn, quan tuyên. Đây là quan tuyên đi, ha ha ha ha ha ha. Rất hung, Thanh Linh nói chính là thời tổng không sai rồi, vừa mới cái kia nói chia tay có gọi hay không mặt ha ha ha ha ha, thời tổng lão bà ngươi ngay ở trước mặt mấy trăm ngàn người diện nói ngươi hung ai, ngươi không chuẩn bị trừng trị nàng dừng lại ư, đầu chó, ha ha ha ha, Thanh Linh nói không thích thời tổng không vui, hạp đã đến. KSWL, KSWL thêm một, quá ngọt ta đã không rồi. Thời Vũ nhìn màn ảnh, mặt mày không cảm thấy cong lên, môi đỏ làm nổi lên một đẹp mắt độ cong, nhẹ giọng cười. Trong nụ cười cất giấu một chút đắc ý, có chút ấu trĩ. Tác giả có lời muốn nói. Gào, cảm tạ tại 2021, 7:08 23:16:35. 2021, 7:09:15, 1:16 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo ba cái. Trầm mặc rít gào giả hai cái, bảy tổng một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 33 không phải văn nghệ thanh niên 10 bình. Bảy tổng 8 bình, nhân gian lý tưởng lục kha nhiên 6 bình,